thời gian này cũng sẽ khá bận bíu. Dương Lăng cười cười, không khỏi nhớ đến Trương Tổng Lưu Cẩn, khiêm tốn hèn mọn, thế nhưng lại có cái mặt cười đầy sát khí đấy. Quan viên cũng không được đi lại ở trong vườn cúc, nhưng nhìn thấy Dương Lăng mặc áo bào, đai ngọc, có quen hay không thì cũng biết vị thanh niên trẻ tuổi này là khâm sai Dương đại nhân nên đều hành lễ. Dương Lăng thấy phiền, liền vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi dần vào con đường nhỏ. Thực ra ở đây không còn đường nữa, ngày thường chăm tỉa cũng không cẩn thận cho lắm, cỏ trên mặt đất cắt tỉa không bằng phẳng. Dương Thận đột nhiên dừng bước, hỏi một cách kỳ quái. Là thế tử, sao anh ấy lại ở đây vậy? Dương Lăng nghe thấy thế, liền nhìn theo, chỉ thấy sau bụi cỏ lộ ra bóng dáng hai người. Hai người đang mặt đối mặt nói chuyện. Dưới bóng hoa cỏ thấp thoáng, thấy đấy là một người con gái, thân hình thon thả, mặc áo hồng, đứng nghiêng, nhìn bóng hình đường cong mềm mại, nhìn bộ dạng của nàng, hình như đang đau khổ cầu xin Chu Nhượng Hủ. Chu Nhượng Hủ lúc lúc lại gật đầu rồi lại lắc đầu, thần thái rất nghiêm túc. Dương Lăng thầm nghĩ, nghe nói vị thế tử này không thích kỹ nữ, đối nhân rất cẩn trọng, thật không ngờ cũng có hồng nhan chi kỹ. Hắn không thích nhìn trộm người khác, Dương Thận lại càng không thích gặp phải chuyện riêng tư của người khác. Hai người không hẹn mà gặp, cùng ra hiệu tay rồi lặng lẽ quay người tránh đi. Đi được vài bước, Dương Lăng theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Chu Nhượng Hủ lắc đầu, hình như nói vài câu rất giận. Người con gái đấy vội vàng nắm lấy tay áo của y, nhưng Chu Nhượng Hủ lại hất mạnh một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Cô gái giật mình nhìn y rời đi lau nước mắt, rồi cũng quay người bước đi. Dương Lăng thấy vậy không khỏi âm thầm mà lắc đầu. Chỉ e tình cảm nam nữ dối rắm, đúng là hư danh hại người. Chu Tân Hàn mang trên mình các đời thuộc vương, nhân hậu yêu dân, lấy lễ giáo giữ cái danh tốt đẹp của Tây Thủy. Điều này chính là sự trói buộc trong các biện pháp chính trị của ông. Vốn biết rõ man tộc ngày càng càn rỡ, sớm nên nghiêm trị răn đe, thế nhưng lại bình định thỏa hiệp, nuông chiều sinh hư, suýt nữa là gây ra đại họa rồi. Còn thế tử của thuộc vương thì sao đây? Thân phận cao, cưới năm thê bảy thiếp cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Chỉ vì gia phong nghiêm ngặt, vì tiếng tốt, không hàm sắc đẹp, kỹ nữ mà phụ lòng của mỹ nhân nữ. Nếu là ta thì... Dương Lăng lắc đầu. Thục vương là người giàu nhất trong các chư vương, tài phúc thục vương nhất thiên hạ, đến cả chi phí của hoàng thất hàng ngày ai cũng không bằng. Chỉ là có một số thứ phủ thục vương dùng được nhưng lại phạm điều cấm kỵ nên không dám dùng. Hôm nay nhìn không khí trong phủ thục vương, Dương Lăng mới thật sự tin những lời đồn này. Hắn đã từng dùng ngự yến ở trong kinh sư, cũng đã được hưởng sự khoản đãi cao quý nhất của phú hào thế gia ở Giang Nam, nhưng so với thục vương thì quả thật là còn thua xa. Giàu có hào hoa hơn cả tiệc hoàng gia, khí thế hơn hẳn thế gia Giang Nam. Một lệnh của tổng quản nội vụ, những thiếu nữ thục mình mặc áo gấm đắt tiền, tư thái đẹp đẽ, duyên dáng xinh đẹp, cẩn thận dâng những đĩa vàng bát ngọc đựng món ăn lên, tỏi vàng thịt ngọc, chõ phỉ thúy, đũa sủng, đũa sừng, môi tinh tinh gấu trắng, thịt lạc đà tươi ướp nướng, đồ đựng thức ăn đều là cực phẩm ở các nơi. Dương Lăng và thục vương là trung tâm của mọi người, trong người thục vương có bệnh có thể ngồi cùng mọi người đã là tốt lắm rồi. Ông lấy trà thay rượu cũng không ai dám kính rượu ông. Thế tử và Chu Nhượng Cận nhấc ly thay cha đi mời khắp các bàn, còn các quan viên lại lần lượt đến kính rượu Dương Lăng. Dù sao thì hôm nay nói là mừng công rửa trần cho Dương Lăng làm được như thế này cũng là không tồi. Văn võ bá quan kính rượu là chuyện bình thường, Dương Lăng chỉ nhấp môi một chút cũng không ai dám nói gì. Nhưng mấy thổ ti lão gia kia tuy bộ dạng vô cùng kính sợ hắn, nhưng nhấc chén rượu lên thì lại thật lớn gan. Một chén uống không hết thì bọn họ mặt đỏ tía tai cũng không chịu rời đi. May mà nội quản gia phủ thục vương làm việc chu đáo, sớm đã liệu đến chuyện này nên chuẩn bị rượu gạo rất nhạt cho hắn. Nên hắn mới có thể chén nào cạn chén đấy, làm mưa làm gió, làm cho mấy lão gia thổ ti tay to mặt lớn kia mặt mày rạng rỡ, đắc ý mà quay về. Mặc dù rượu gạo nhạt, thế nhưng uống nhiều cũng có cảm giác ngất ngây, có qua có lại mới toạn lòng nhau. Dương Lăng cũng không thể không đứng dậy mời các vị vương gia, văn võ bá quan và các thủ lĩnh thổ ti được. Dương Lăng kính rượu, tất nhiên thế tử sẽ thay phụ thân uống. Văn võ bá quan cùng các thủ lĩnh thổ ti chắc chắn không dám chậm trễ, đến lượt Thác Bạt Yên Nhiên. Dương Lăng không ngờ người đẹp kiều diễm, thân hình mỏng manh yếu ớt như chỉ muốn nhảy trong lòng bàn tay của hắn như vậy lại có thể nâng ly ngọc uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh. Sau một hồi, hắn cũng bóp mũi, há hốc mồm, cạn ly rượu của mình. Hình như hôm nay thục vương rất vui, nói nhỏ với ba vị quận chủ ngồi cùng bàn thỉnh thoảng rồi lại vút râu mỉm cười. đến lúc mọi người đã chúc rượu được vài phần, Thục Vương với mỉm cười đứng dậy chậm rãi nâng chén lên. Mọi thứ trở nên yên tĩnh như một cơn sóng nhẹ lăn tăn, lấy Thục Vương làm trung tâm nhanh chóng mà lan tỏa. Một bàn yên lặng làm cho những bàn rượu bên cạnh cảm thấy bất thường. Chỉ trong chốc lát, tất cả quan viên đã để ý thấy Thục Vương đã đứng dậy. Vốn từ tụ tập nói chuyện riêng tư thành tiếng ồn lớn rồi dừng lại. Tất cả mọi người đều hướng về phía của ông. Hai huynh đệ Chu Nhượng Cận đang mời rượu mọi người vội vàng quay về đứng phía sau của ông. Mọi quan viên không hẹn mà cùng đứng lên, thế nhưng trong đại sảnh vẫn im lặng như tờ. Các vị đại nhân, hôm nay bổn vương bày tiệc khoản đãi Dương đại nhân, nhân tiện mời luôn các quan viên, các thổ ti đại nhân, thần sĩ nổi tiếng của thành đô ta, cùng với ba vị hoàng thân quận vương. Tục ngữ quốc câu, chọn ngày không bằng gặp ngày. Bổn vương vừa hay có tin vui, tiện thể thông báo cho chư vị. Con trai Nhượng Hủ. Ông ta vừa mới nói đến đây, liền có một gã tùy tùng từ cửa chạy vội vào, bước chân lảo đảo, sắc mặt thì trắng bệch. Trong đại sảnh yên tĩnh như tờ, không ai động đậy, thế nên ngoài cửa xông vào một thị tỳ, mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Thục Vương cũng ngừng nói, nhìn về phía thị tỳ kia. Thoạt nhìn thì thấy không có ấn tượng gì, phủ Thục Vương nhiều thị tỳ như vậy, hai năm nay ông lại tít ở trong cung, trong lòng cũng thấy lạ, chỉ như mày nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Chưa được lệnh xông vào làm gì? Tĩnh Thanh quận vương vội vàng đứng lên nói. Vương huynh tha tội, đây là tùy tùng của tiểu phú. Rồi ông ta khoắt tay. Mau lùi xuống, chả có quy tắc gì cả, chạy đến đây làm cái gì? Thị tỳ kia nhìn có vài phần tư sắc, chỉ là mặt mũi trắng nhợt dọa người, nàng run giọng nói. Vương gia, nhị tiểu thư, cô ấy... Nói đến đây, cô ta cũng không cầm được nữa mà kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống đất. Sắc mặt Tĩnh Thanh quận vương thay đổi, nhíu mày nói. Mộng ly sao? Nó thì làm sao? Chẳng phải nó vẫn ở trong hậu cung với các vị vương phi và quận chủ hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Nói mau! Thị tỳ kia lắp bắp thất sắc, còn chưa kịp mở mồm thì trong hậu sảnh lại xông vào một người áo ngọc lụa là, thân hình kiều diễm, chính là quận chúa Chu Tung Nhi. Sắc mặt của cô cũng không khá hơn thị tỳ kia, vừa bước vào cửa đã run rẩy mà kêu lên. Phụ vương, Lục vương thúc cả, Mộng ly tỷ ấy chết rồi. Cái gì? Thục vương kinh hãi, Tĩnh Thanh quận vương lảo đảo người suýt nữa ngã, may mà Chu Nhượng Cận nhanh tay nhanh mắt đỡ ông ta. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc, ai nấy đều ngừng thở mà đứng nguyên. Thục vương không dám tin hỏi lại lần nữa. Còn nói cái gì? Mộng ly con bé chết rồi sao? Vâng. Chu Tương Nhi rụt cổ lại nói, toàn thân run rẩy, cặp lông mi cong vút không ngừng rung động, nước mắt thì ngấn ngấn. Chuyện gì vậy? Mau đi xem. Thục Vương để cho Chu Thế Tử dìu đi thất tha thất thểu đi về phía sau của đại sảnh. Chu Nhượng Cận dìu Tĩnh Thanh quận vương bước theo sau. Hai vị quận vương còn lại nhìn nhau ngơ ngác, rồi cuối cùng cũng đứng dậy vội vàng mà bước theo sau. Các nữ quyến đang ở hậu uyển, người ngoài không thể đi vào. Tĩnh Thanh quận vương đang dự tiệc mà ai nữ lại đột tử trong cung, rút cục là đằng sau xảy ra chuyện gì, là ai đã giết nàng đây? Chưa được sự cho phép của mấy quan viên đấy, cũng không ai dám làm bừa. Đợi đến lúc người trong vương phủ đều đã đi hết, mới túm năm tụ ba liếc mắt nhau xì xào mà bàn tán. Địa vị của Dương Lăng cao quý, hắn ngồi cùng bàn với Thục Vương, mà bàn đó ngoài hắn ta ra toàn là hoàng thân quốc thích. Giờ mấy vị đều chạy đến hậu cung cả, chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở đấy làm chủ bàn. Mộng Ly, nên gọi là Chu Mộng Ly, là con gái của Tĩnh Thanh quận vương, còn gọi là nhị tiểu thư, chắc chưa lấy chồng. Hơn nữa, cho dù có gả đi rồi thì chắc cũng chưa phong hiệu. Dương Lăng suy đoán. Không chỉ đến vậy, cô nương này béo gầy, cao thấp thế nào, hoàn toàn không có khái niệm. Hắn nâng chén trà lên, lời đến đầu môi dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng bỏ xuống. Hắn khẽ thở dài một tiếng mà thầm nghĩ. Ta có oan không đây, ngày mai ta phải đi rồi, mà cô nương đó ta vốn cũng không quen. Việc giết người này chắc chắn là không có liên quan gì đến ta cả. Dương Lăng ta dường như đi đến đâu sao trội theo đến đấy hay sao? Ta thật oan quá mà. Đã qua hồi lâu, đằng sau vang lên tiếng bước chân, trong sảnh lập tức yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau của đại sảnh. Chỉ thấy Thế tử Chu Nhượng Hủ mặt mày tái mét bước đến trước bàn trưng ấn thái giám. Tổng quản nội vụ nói giọng thất thểu. Các vị đại nhân, Nhượng Hủ thay phụ vương đến cảm tạ các vị đã qua phủ dự tiệc. Thế nhưng hiện giờ... Y hít một hơi thật dài rồi chắp tay nói. hiện giờ trong phố xảy ra chuyện thật sự không tiện để tiếp đãi các vị. Nhượng Hổ thay phụ vương tạ tội với các vị, xin các vị đại nhân tạm thời quay về phủ cho. Chu Nhượng Hổ lại nói với Dương Lăng: Dương đại nhân, cả ám sát sứ đại nhân xin hãy dừng bước lại. Trong lúc gió cuốn mây trôi, các vị quan viên rời tiệc như chiều xuống. Dương Lăng cùng án sát sứ Lục Chính bước đến chỗ Chu Nhượng Hổ. Chu Nhượng Hổ thi lễ với án sát sứ Lục Chính nói: Lục đại nhân, ngài nắm giữ hình danh của ba thục này, giờ hậu uyển vương phủ ta xảy ra án mạng, người chết là nhị tiểu thư Chu Mộng Ly của Tĩnh Thanh quận vương. Hậu uyển không tiện cho nhiều người đi vào, xin đại nhân hãy cho hai bộ đầu đáng tin cậy làm việc nhanh gọn đến đây, cùng đi đến phía sau. Sư tổng quán, hãy dẫn đường cho Lục đại nhân. Lục Chính thần sắc nghiêm nghị rời đi cùng tổng quản nội vụ. Lúc này Chu Nhượng Cận mới quay sang Dương Lăng, vẻ mặt có chút hoảng hốt thất thần, mở mồm một lúc lâu sau mới lên tiếng: Dương đại nhân, trong lúc phụ vương kinh sợ, cơ thể rất không tốt, ta đã cho gọi thái y đến khám rồi. Hiện giờ hậu cung loạn hết cả lên, ta còn phải nhanh chóng đi xử lý, không thể đích thân đưa đại nhân hồi phủ, thật xin lỗi quá. Dương Lăng thận trọng đáp lễ lại nói: Đâu có, thế tử xin nén bi thương, xin thế tử cứ chăm sóc phụ vương đi, tin chắc Lục đại nhân sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn đưa ra pháp luật trừng trị. Chu Nhượng Cận nghe đến câu này, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hắn nói: Đại nhân nói phải. Dương Lăng bùi ngùi nói: Bổn quan xin cáo từ tại đây, vốn định ngày mai sẽ khởi hành về kinh sư, lại đến cáo từ vương gia sau, thế nhưng tình hình như ngày hôm nay thì xin thế tử hãy quay về nói với vương gia một tiếng, Dương Lăng sẽ không đến quấy rầy nữa đâu. Chu Nhượng Hổ cúi thấp thi lễ nói: Vâng, xin cáo từ đại nhân tại đây vậy. Mặc dù chuyện hôm nay không vui, thế nhưng cũng là một vụ hung án, sẽ có quan phủ địa phương xử lý, truy tìm hung thủ, không ảnh hưởng đến việc đi lại của Dương Lăng. Dương Lăng động đến chuyện hồi kinh, nỗi nhớ nhà như cắt. Về đến hành dinh, liền dặn dò Lưu Đại Bổng Trùy đi thu dọn hành trang, chuẩn bị khởi hành về kinh. Tiệc tùng làm cho người hắn ám toàn đầy mùi rượu. Dương Lăng gọi người múc nước tắm rửa một lượt rồi mới thay thường phục, cầm giày trúc chậm rãi bước ra từ trong phòng tắm. Ngô Hán Siêu bước lên phía trước nói: Bẩm đại nhân, Dương Thận với Cát Phan Hoa Tây nói có chuyện phải gặp mặt bẩm báo với đại nhân, đã đợi ngài trong thư phòng hồi lâu rồi. Ồ. Dương Lăng thấy có chút kỳ lạ, hắn gật gật đầu, mang đôi giày trúc vào, lẹp xà lẹp xẹp đi đến phòng khách. Nhìn thấy hai người không ngồi mà đang xoa tay nhíu mày đi lại ở trong phòng, hắn không khỏi bật cười ha hả nói: Sao vậy, trà của ta không uống nổi hay sao? Sao hai người đều không động đến gì cả vậy? Đại nhân. Dương Thận vui mừng, mừng rỡ kêu lên. Còn Cát Phan Hoa Tây kích động, xông tới cầm hai vai của hắn nói: Dương đại nhân, ngài là khâm sai, ngài rất biết đánh trận, ngài nhất định là có thể cứu huynh ấy mà. Chỉ xin đại nhân cứu lấy huynh ấy. Dương Lăng nghe chẳng hiểu chuyện gì, liền hỏi lại: Cát Phan Hoa Tây huynh đệ, muốn ta cứu ai vậy? Dương Thận đẩy Cát Phan Hoa Tây ra rồi vội vàng nói: Đại nhân, hậu uyển vương phủ xảy ra án mạng, ai nữ của thục vương quận chủ là Chu Mộng Ly tiểu thư bị người ta bóp cổ chết trong hoa viên. Vương gia chạy nhanh đi xem xét thì thấy trong tay của cô ta nắm chặt một miếng ngọc đấy chính là vật theo người của Nhượng Cận huynh. Sao, không thể nào, võ công của Chu Nhượng Cận ta đã từng thấy qua rồi. Nếu như y muốn giết một cô gái yếu đuối, chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến nỗi bị người ta giật mất miếng ngọc bội ở trên người mà lại không biết hay sao? Rõ ràng là Chu Cứu dựng chuyện hãm hại mà. Dương Lăng quả quyết nói. Dương Thận dậm chân: Đúng là trò cũ nên mới có hiệu quả. Chu Mộng Ly chết trong hậu cung của phủ Thục Vương, đấy là nơi người ngoài không vào được. Cô ta bị bóp cổ đến chết ở đấy thì hung thủ chắc chắn là người của phủ Thục Vương rồi. Trước mắt bao nhiêu người mà trong tay nạn nhân lại có một miếng ngọc bội theo người của Chu Nhượng Cận thì Tĩnh Thanh quận vương sẽ nghĩ như thế nào? Người mang nỗi đau mất con gái chỉ muốn lấy mạng đổi mạng, mà nhất là lúc này ông ta còn đủ bình tĩnh mà nghĩ đến những nghi điểm bên trong hay sao? Không bắt Nhượng Cận huynh thì vương gia phải ăn nói với Tĩnh Thanh quận vương thế nào đấy? Ồ, nói như vậy thì Nhượng Cận huynh đã bị bắt rồi hay sao? Thế còn bộ khoái tuần kiểm của án sát ti đâu? Lục đại nhân thì nói như thế nào? Bữa tiệc ngày hôm nay trong hoa viên thỉnh thoảng lại có người đi lái, để giết người mà không bị phát hiện phải tiến hành trong thời gian ngắn, ắt phải là thân thủ cao siêu mới có thể giết người trong nháy mắt mà không gây ra tiếng động được. Hơn nữa, người này có thể dẫn nhị tiểu thư vào sau hoa viên Lâm Phố thì không chỉ là người cô quen biết, mà địa vị thân phận cũng phải là tương đương. Thế nên người bị tình nghi cũng chỉ ít ỏi, có mấy người. Trong tay cô ta lại nắm chặt miếng ngọc bội của nhị vương tứ. Ám sát sư ti cũng đâu dám gỡ tội thầy huynh ấy đâu. Giờ đã bắt người giam vào đại lao rồi. Lúc này, Cát Phan Ngõ Tây mới nói chen vào. May mà bị giam vào đại lao, nếu không thì huynh ấy chắc bị vương gia chém cho một đao rồi. Bọn ta cũng là nghe Lưu phu nhân, mẫu thân của Nhượng Cận huynh nói, trên người tiểu thư Mộng Ly tìm thấy miếng ngọc bội. Nhượng Cận huynh như bị điên lên, chỉ hét lớn, có người hại ta, không phải ta làm. Kiếm đâm vào trước ngực cũng không biết tránh, là thế tử liều mạng giữ lấy tay của vương gia mới cứu được mạng cho huynh ấy kìa. Dương Thận tiếp tục nói, muốn nghĩ chủ huynh vô tội thì đơn giản, nhưng muốn gỡ tội cho huynh ấy thì lại khó càng thêm khó. Đại nhân tài trí hơn người, hơn nữa với thân phận của ngài thì nói một lời mà ai không dám suy nghĩ đây. Đại nhân, tại hạ và Cát Phan Ngõ Tây dám lấy đầu đảm bảo, chủ Nhượng Cận huynh không phải là kẻ tàn ác tiểu nhân, xin đại nhân ra tay cứu giúp cho. Dương Lăng im lặng ngồi ở trên ghế, đầu óc lộn xộn gật đầu. Đây là có người muốn giết quận chúa để chuyển mục tiêu nên mới giá họa cho Chu Nhượng Cấn, hay vốn là vì muốn giá họa cho Chu Nhượng Cấn nên mới giết người đây? Đáng tiếc là hai người Dương Thận bọn họ không nói ra chút gì có giá trị, thế thì hắn phải suy đoán từ đâu đây? Nhưng Chu Nhượng Cấn biết công phu, tính tình nhân phẩm, mấy ngày nay qua lại Dương Lăng đã xem như bạn, sao hắn có thể ngồi nhìn không quản mà cứ thế rời đi cho được? Lúc này Lưu Đại Bổng Trùy kích động chạy tới kêu lên, đại nhân, ngày mai ngài khởi hành mặc áo quan hay áo thường đây, y phục không dùng đến tiểu nhân sẽ có lại. Dương Lăng thở dài uể oải vẫy tay mà nói, gói cái gì chứ, gỡ bao ra đi, bổn quan ngày mai không đi nữa. Một đội quân binh hộ tống một cái kiệu lớn lục đỉnh, 8 người khiêng đi đến trước cửa nha môn án sát ti. Đám quân binh này đều là do lăng binh giả dạng, nhưng lại mang theo mình những phác đao thượng hạng bậc nhất, xem chừng không giống như thổ ti và dân tráng cho lắm. Một đội ngũ độc đáo đến như vậy, nhìn khắp cả thành này mà xem, chỉ có Khâm Sai Dương chấm đầu khét tiếng mới độc quyền có được, trở thành một hình ảnh nhận diện thương hiệu. Nhưng vị Dương đại nhân vô tội này hiện tại đã nghiêm nhiên bị công nhận là một Dương sao chổi đen đủi, cũng khó trách được dư luận. Trước giờ gia tộc Thục Vương đâu có lúc nào xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng Dương Lăng mới vừa đặt chân đến Tứ Xuyên, thế tử bèn trở thành con tin nằm trong tay đô trưởng Man. Tiếp ngay theo đó thì tiểu quận chúa Chu Tương Nhi, người chuẩn bị được tấn phong thành công chúa, suýt chút nữa bị thiệt mạng ở trong tay của thích khách. Phải vất vả lắm vì đại nhân này mới quyết định khởi giá hồi kinh. Văn võ bá quan của thành đô đều lén lút vui mừng đắc ý, chạy tới chạy lui báo tin cho nhau, phấn khích đến tham gia bữa tiệc chúc tụng, đồng thời cũng tiễn biệt Dương đại nhân. Kết quả Huyền Y công tử Chu Nhượng Cận được lão bách tính của Ba Thục tôn xưng là đệ nhất tuấn tài, lại trở thành tội phạm giết người. Không phải hắn là sao chổi thì còn ai vào đây nữa đây? Nghe nói Khâm Sai đại thần quang lâm, án sát sứ đại thần dẫn theo quan viên của các bộ phận như trưởng hình, lý hình, đãi dịch, tập sự ra đón tận cửa. Dương Lăng đột nhiên viếng thăm, nhưng người của án sát ti có mặt đông đủ đến như vậy hiển nhiên không phải là đợi hắn. Có án mạng xảy ra trong phủ Thục Vương, nghi phạm lại là con trai của Thục Vương, Lục đại nhân đương nhiên là phải tụ tập tất cả thuộc hạ thông ngày thông đêm chuẩn bị phá án. Triều đình Đại Minh ngoại trừ 7 tỉnh phía Nam, 6 tỉnh phía Bắc trực thuộc ra thì khắp các 13 tỉnh còn lại đều thành lập đề hình án sát sứ ti. Xét về địa vị thì ngang hàng với thừa tuyên bố chính sứ ti, nhưng phẩm bậc của án sát sứ ti lại thấp hơn một bậc so với bố chính sứ, là quan chính tam phẩm. Phía dưới còn vài vị phó sứ tứ phẩm và thiêm sự ngũ phẩm. Lúc này tất cả bọn họ đều đã tề tựu đông đủ ở cửa lớn nghênh đón tiếp giá. Hạ quan hân hạnh được gặp Khâm Sai đại nhân. Đại nhân ngài có chuyện gì quan trọng thì chỉ cần sai người gửi thư đến là được, hạ quan nhất định sẽ đến tận phủ để cho ngài hỏi chuyện mà. Sao lại dám để cho đích thân Khâm Sai đại nhân hạ giá tới đây như vậy cơ chứ? Lục Chính nét mặt tươi cười vui vẻ, chắp tay hành lễ. Đằng sau lưng của y là một đám quan viên cũng đang cúi không người hành lễ, bộ dạng tựa như một lũ khỉ đói chờ mồi vậy. Dương Lăng cười nói, Lục đại nhân công vụ bận rộn, ngày hôm nay có chuyện lớn đến như vậy xảy ra ở Thục Vương phủ, thiết nghĩ đại nhân ắt hẳn bận rộn hơn rất nhiều, dường như là bổn quan đã làm phiền đến các vị đại nhân ngài rồi. Dương Lăng nói đến đó bèn ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp, bổn quan tới đây thăm hỏi, nói là chuyện công thế nhưng cũng là chuyện riêng, không dám phiền hà đến nhiều các vị đại nhân như vậy.

Cô nương Chu Mộng Ly thấy thật nhàm chán, bèn một mình đi dạo trong hoa viên. Gã tiếp tục bổ sung thêm. Lưu phu nhân, chắc thất của Thục Vương cũng chính là mẹ ruột của Nhị Vương Tử, là chị em với Tĩnh Thanh quận Vương Phi. Quan hệ của hai người đấy vô cùng thân thiết. Nên sau khi Tĩnh Thanh quận Vương Phi qua đời, thì Chu cô nương lại thường xuyên ghé lui Thục Vương Phủ, coi đó như là nhà của mình vậy. Nên việc nàng ấy tự do một mình đi lại trong hoa viên đã chẳng có gì là lạ. Hạ quan tra hỏi đám nô tỳ phục dịch ở hậu viện, lúc đấy thì được biết bọn chúng ra vào tấp nập từ tiện phòng đến sảnh hoa, có biết bao nhiêu là người đi qua đi lại, gần như ai cũng nhìn thấy Chu cô nương đứng bên hồ soi bóng, chẳng nói câu nào cả, dường như có vẻ không được vui. Sau đấy thì không nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy đâu nữa, mọi người đều không để ý đến nhiều. Đến khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, các vị vương phi mới phát hiện ra là Chu cô nương vẫn chưa về. Lúc này thì quận chúa cũng mới đến, bèn ngay lập tức đi tìm Chu cô nương. Kết quả là một thị nữ đã tìm thấy thi thể của Chu cô nương ở bên trong bụi hoa cúc đằng sau hồ. Nói đến đấy, Lục Chính lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp. Đám bụi hoa cúc đó cao chừng nửa thân người thôi, mọc um tùm ngay đằng sau bụi cây xanh rậm ở bên hồ. Chu cô nương bị hung thủ cắt mất hỏng, vứt vào trong bụi hoa cúc ấy, nằm ngẩng đầu khuất vào trong đám bụi hoa, đẻ lên khóm hoa ở giữa. Thế nhưng nếu không lại gần thì không thể nhìn thấy được. Lục Chính hít vào một hơi thật dài rồi tiếp tục. Nếu như hung thủ dụ nàng ấy đến chỗ khác giết chết thì chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm để cho người khác biết được mà lại mang thi thể của Chu cô nương về giấu trong bụi hoa cúc đấy, bởi vì khu vực đó không thích hợp để che giấu người. Chính vì vậy nên theo lý thuyết thì đó chính là hiện trường vụ án giết người rồi. Thi thể của cô ấy được giấu bên trong bụi hoa cúc kia, cách đường đi một trượng. Những bụi hoa cúc xung quanh lại không có phát hiện bị đè nát, nên chắc hẳn là không phải do người di chuyển thi thể từ chỗ khác tới rồi. Mà sau khi hung thủ hành án xong thì vứt luôn xác nạn nhân vào chỗ đấy. Từ vị trí của thi thể thì có thể thấy được hung thủ chắc hẳn đã đứng bên trong rừng rậm. Ở khu vực đó có cây tùm, nếu như không đứng ở vị trí đối diện hồ nước, hơn nữa nếu không cố ý nhìn thẳng vào trong bụi rậm bằng không sẽ không phát hiện ra được có người đang đứng ở đó đâu. Tuy Chu cô nương thân hình mảnh mai, thế nhưng dáng người cao lớn như vậy, chí ít cân nặng cũng phải tầm 50 kg. Hung thủ có thể nhanh chóng giết người rồi vứt xác vào bụi rậm xa đến như vậy là một việc mà người thông thường không thể làm được. Theo suy đoán đấy thì đám nô tỳ và nữ cận trong hậu cung của vương phủ dường như chẳng có mấy người là nghi phạm. Hạ quan đã tra hỏi kỹ lưỡng đám môn cấm thì được biết những người ra vào hậu cung trong khoảng thời gian đấy. Lục Chính nói đến đấy, bèn dâng một tờ giấy lên cho Dương Lăng rồi nói. Xin mời đại nhân xem, ngoại trừ đám tỷ nữ trong hậu cung ra thì tổng cộng có 13 người ra vào hậu cung trong thời điểm đấy. Bao gồm có Thế Tử, Nhị Vương Tử, Trưởng Ấn Thái Giám, Nội vụ Tổng Quán. 6 tên hoạn quan vận chuyển quà mừng, Yên Nhiên cô nương, con gái yêu của Tiểu Kim Xuyên Thắc Bạt Thổ Ti và Đường Gia Sơn, thủ lĩnh thị vệ Vương Phủ. Theo những gì hạ quan điều tra được thì trong số những người này chỉ có Thế Tử, Nhị Vương Tử và Đường Gia Sơn là biết võ công thôi. Dương Lăng nghe xong thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, thất thanh nói. Sao? Thế Tử cũng biết võ công ư? Chu Nhượng Hổ thường ngày lễ độ nho nhã, hành xử điềm tĩnh, chưa từng để lộ ra bản thân biết võ công, cũng chẳng trách khiến cho Dương Lăng cảm thấy kinh ngạc. Lục Chính hơi ngây người rồi sau đấy cười nói. Thế Tử bị người ta bắt cóc làm con tin rồi lại lần trốn trong Cửu Ti Thành không dám xuất hiện. Chính vì thế nên đại nhân cho rằng Thế Tử là một nho sinh nhu nhược, yếu ớt có đúng không nào? Võ công của một người nào đâu có tác dụng gì trong thiên quân vạn mã đâu. Khi ở trong ổ địch thì nội công có cao đến mấy thì cũng đành tạm thời ẩn nhẫn nhẫn nhịn mà thôi. Con cháu của Thục Vương gia trước nay luôn ôn văn luyện võ, Thế Tử thuần thục cưỡi ngựa bắn tên, võ nghệ cao cường. Chỉ có điều thân phận Thế Tử cao quý, tập võ chỉ để rèn luyện thân thể, không muốn thể hiện kỹ thuật của kẻ thất phu thông thường trước mặt người khác mà thôi. Thời đại này trọng văn khinh võ, một tú tài nếu như có tinh thông võ nghệ thì cũng đành thể hiện trước mọi người một bài thơ chẳng có gì là lạ, là đặc sắc, còn hơn là phải thẹn thùng biểu diễn tài năng võ nghệ của mình. Hơn nữa lại còn đường đường là một Thế Tử chí tôn ư? Dương Lăng bất giác gật đầu công nhận. Lục Chính nói, Thế Tử địa vị tôn quý, thế nhưng sự việc lần này liên quan đến vụ án giết người, hạ quan cũng không dám lơ là chút nào cả, nên cũng liệt ngài ấy vào trong danh sách nghi phạm. Trong số 3 người đó, tuy Đường thị vệ là có bản lĩnh hành án, nhưng với thân phận đặc biệt đấy, gã không thể dễ dàng gì mà có được lý do để khiến cho Chu cô nương hạ mình đi theo sau gã đến rừng nói chuyện được. Trừ phi Đường Gia Sơn đi đến bên hồ nước nhìn thấy Chu cô nương, rồi bèn không nói lời nào, kéo nàng ấy vào trong rừng, ra tay sát hại rồi vứt xác kìa. Giết người thì phải có động cơ, chỉ là một võ quan trong vương phủ, đâu có thể gây thủ chốc oán với thiên kim tiểu thư thân phận cao quý như con gái của quận vương, là cháu gái của thục vương được đây. Hơn nữa, theo như thuộc hạ điều tra được, thì Đường thị vệ là quan thanh niêm, trung thành tận tụy với công việc, không tham tài cũng chẳng hao sắc đâu. Vương gia và vương phi ban thưởng, gã đều phân phát cho anh em thị vệ, chưa từng có hành động trêu đùa bỡn cợt với đám tỷ nữ xinh đẹp trong cung. Thậm chí có cung nữ còn chủ động trêu gọi Đường Gia Sơn. Gã cũng chỉ mặt đỏ tía tai không nói gì mà lần tránh kìa. Hey, người này không giỏi ăn nói, vừa thật thà lại vừa chất phác. Khả năng hành án của gã là thấp nhất kìa. Lục Chính nói đến đấy thì ngưng lại một lúc rồi tiếp tục. Với thân phận của thế tử, cộng thêm mối quan hệ thân thiết ruột thịt với Chu cô nương, thì nếu như lừa dụ nàng ấy vào trong rừng rồi giết chết thì cũng là việc có thể làm được. Nhưng vì sao thế tử phải làm như vậy đây? Thế tử đương nhiên phải biết hôm nay là ngày vương gia nhường vị. Sau khi bữa tiệc ngày hôm nay kết thúc, tuy rằng thánh chỉ của hoàng thượng chưa truyền đến, thế nhưng trên thực tế thì ngày ấy đã là ba thục chi vương rồi. Mà cho dù có ân thù gì đi chăng nữa, thì khi thế tử lên làm vương gia rồi, há chẳng phải giải quyết càng dễ dàng hơn hay sao? Tới lúc đó cho dù điều tra ra được động cơ giết người của ngày ấy cũng có chiếu mệnh của hoàng thượng, cũng không có người bắt ngày ấy về quy án. Hơn nữa cứ cho là hoàng thượng biết được thì cũng lắm cũng chỉ bãi chức giam lỏng ngày ấy mà thôi. Không lẽ nào lại bắt vương gia phải đền mạng? Ngày ấy có lý do gì để mà buộc phải giết người vứt xác, làm hỏng đại sự của bản thân mình đây? Dương Lang cười buồn bực mà đáp lại. Vậy thì nhị vương tử có lý do gì để giết người sao? Không, không có, không có lý do gì cả. Thế nhưng lại có chứng cứ kìa. Dương Lang không khỏi kinh ngạc. Trong lòng hắn vốn đã có những băn khoăn về việc can dự thi pháp. Theo tình hình hiện tại thì Chu Nhượng Cận quả thực là người đáng nghi nhất ở đây. Lẽ nào lại bất chấp đạo lý ép Lục Chính phải thả người hay sao? Hơn nữa, nạn nhân không phải là người bình thường. Con gái của quận vương chết một cách ly kỳ ở trong vương phủ. Chuyện này ai có đủ khả năng khống chế được đây? Cho dù có Dương Lăng thì e rằng cũng chẳng thể làm gì được. Lưu Chính lại nói tiếp. Sau khi Chu cô nương bị sát hại, hai mắt mở trừng trừng, sắc mặt thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như đến lúc chết đi vẫn không thể tin rằng hung thủ lại có thể ra tay sát hại tính mạng của mình vậy. Bộ đầu trong bồn phủ khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra tay phải của nàng ấy nắm thật chặt, dường như đang cầm trong tay một vật gì đấy. Phải tốn biết bao nhiêu công sức, thậm chí là bẻ gãy cả ngón tay của Chu cô nương mới có thể lấy ra được miếng ngọc bội mà nàng ấy đang cầm trong tay. Nếu như nó là tạo vật chứng giả để gá tội thì không thể nào sau khi sát hại đối phương xong hung thủ có thể nhét miếng ngọc bội vào trong tay của nạn nhân một cách chặt kín như vậy được. Dương Lang bất giác cười khan lên một tiếng. Với khả năng võ công như của nhị vương tử, lẽ nào sau khi sát hại một người con gái là có thể để rơi tín vật của mình hay sao? Lục đại nhân từ từ chậm rãi mà nói. Đại nhân, võ công giỏi không phải có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Nhị thiếu chủ của Di Lặc Tà giáo, nếu như xét về võ công thì há chẳng phải là mạnh gấp 10 lần so với đại nhân ngài hay sao? Vậy mà đại nhân tuy bị trói trên chiếc cột vẫn có thể làm cho tên tà giáo ác nhân đó bị trọng thương đó hay thôi. Lục đại nhân chậm rãi, từ từ mà nói. Đại nhân, võ công giỏi không phải là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện đâu. Nhị thiếu chủ của Di Lặc Tà giáo, nếu như xét về võ công thì há chẳng phải là mạnh gấp hơn 10 lần so với đại nhân ngài hay sao? Vậy mà đại nhân tuy bị trói trên chiếc cột vẫn có thể làm cho tên tà giáo ác nhân đó bị trọng thương đó thôi. Chính vì không có bằng chứng cụ thể nên hạ quan mới không dám nhận định nhị vương tử là hung thủ giết người, mà chỉ dám cho ngài ấy vào trong diện tình nghi. Nhưng để thoát tội thì không nhất thiết có thể ỷ lại vào thân thế võ công cao cường được. Chu cô nương dù sao đi chăng nữa cũng là họ hàng thân thiết của ngài ấy. Hơn nữa trong quãng thời gian đấy có thể có người đi ngang qua khu vực gây án. Nếu như nhị vương gia vì một lý do nào đấy mà trỗi dậy ý định giết người thì nhất định tâm trí sẽ trở nên hoảng loạn. Còn nếu như trong lúc vật lộn Chu cô nương giành được miếng ngọc bội ở lưng của ngài ấy thì cũng chưa chắc nhị vương tử đã có thể phát hiện ra ngay được. Luyện võ công thì tai nghe được 6 lỗ, mắt nhìn được 8 phương. Nhưng điều đấy vốn chỉ là cách nói cường hóa, cường điệu. Trong tình cảnh vội vàng gấp gáp thì mắt tinh, tai thính cũng chẳng là cái gì cả. Dương Lăng hít vào một hơi thật dài, nhất thời không có câu nào có thể đáp lại. Nếu như không phải cùng sống với Chu Nhượng Cận hơn một tháng trong doanh trại, hoàn toàn hiểu rõ về nhân phẩm và tính cách của con người này, thì cho dù là chính bản thân Dương Lăng có đích thân là án sát sứ thụ lý vụ án này, cũng chẳng có chút do dự nào mà nhận định rằng

Hạ quan đã lệnh cho Ngô Thác giữ kín bí mật này rồi. Chuyện này cần phải được điều tra từng tấn. Thục Vương cười thảm đáp lại. Không là nó thì là còn ai vào đây nữa đây? Mẫu thân của nó và Tĩnh Thanh Vương là hai chị em ruột. Hai đứa bọn chúng vốn dĩ đã qua lại thân thiết với nhau từ lâu rồi. Chỉ có điều ta không thể tưởng tượng nói, nó lại gây ra những chuyện trái với luân thường đạo lý đến như vậy, khiến cho tổ tông phải cảm thấy hổ thẹn. Trời ơi, thành danh nhất mạch bát thế của Thục Vương ta đã bị hủy hoại trong tay của cái tên tiểu súc sinh bất hiếu phản nghịch kia rồi. Lục Chính lẩm bẩm mà nói, Vương gia, hạ quan một đời quản việc hình ngục, những vụ án ly kỳ cỡ nào cũng đều đã gặp qua cả rồi. Hiện tại chứng cứ chưa được rõ ràng, xin ngài đợi hạ quan điều tra cho rõ, khi nào có bằng chứng xác thực thì mới có thể nhận định được kìa. Thục Vương gia nước mắt lã chã rơi, thảm thương mà đáp lại, điều tra sao, còn cái gì mà điều tra nữa đây? Thục Hiền Vương, Hiền Vương sao, gia đình ta chuẩn bị trở thành trò cười cho toàn thiên hạ này rồi. Có thằng con như vậy, thử hỏi ta còn mặt mũi nào mà đi xuống Cửu Tuyền gặp liệt tổ liệt tông nữa đây. Thục Vương gia đau đớn đến cực điểm, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, khiến cho Lục Chính phải nhanh chóng chạy tới đỡ lấy, vội vàng mà lên tiếng. Vương gia bớt giận, chú ý bảo trọng sức khỏe, Vương gia, Vương gia. Bỗng bên ngoài có một người cao lớn, nộ khí đằng đằng đang bước đến. Đám thị vệ bối rối đi theo đằng sau, muốn chặn lại thế nhưng lại không dám. Ắt hẳn thân phận của người này không đơn giản, không phải là đối tượng mà chúng có thể đắc tội được. Gã sải bước xông đến trước cửa phòng, tiểu linh tử thấp bé bèn giương cánh tay ra chặn lại, nhỏ nhẹ mà nói, Tĩnh Thanh quận vương xin dừng bước lại, vương gia hiện đang không tiếp khách kìa. Ta nhổ vào. Tĩnh Thanh quận vương nhổ một bãi nước bọt rồi nói tiếp, cẩu nô tài nhà ngươi, việc của Chu gia nhà ta lại đến lượt nhà ngươi can dự vào sao? Cút ngay cho ta. Lão ta không phải đã tỉnh rồi hay sao? Ta chỉ cần lão hiền vương đó chả lẽ phải cho ta trả mạng con gái cho ta. Tiểu linh tử cũng chẳng lau mắt, vẫn điềm đạm mà nhẹ nhàng nói, quận vương nguôi giận, không có mệnh lệnh của vương gia thì ai cũng không được can dự vào bên trong, xin mời ngài về cho. Tĩnh Thanh quận vương phẫn nộ hét lên một tiếng, một tay túm cổ áo của tiểu linh tử. Thân hình của y cao lớn, với những người nhỏ bé thấp nhỏ như tiểu linh tử thì thừa sức có thể xử lý đến hai tên. Thế nhưng Tĩnh Thanh quận vương túm cổ áo thật chặt mà tiểu linh tử vẫn cứ bất động như một cái đinh được đóng lên trên tường vậy. Tĩnh Thanh quận vương nổi giận, vung tay lên định tát một cái, thì đúng lúc đấy lại nghe thấy có tiếng nói mệt nhọc của Thục Vương. Là Tĩnh Thanh quận vương phải không? Tiểu linh tử, mời quận vương vào. Soạt một tiếng, Tĩnh Thanh quận vương sải bước thoát một cái, mang theo một cơn gió cuốn vào bên trong phòng. Thục Vương Chu Tân Hàn nằm ở trên tấm chăn nệm, thở khó nhọc từng hơi, mắt khẽ nhắm lại một lát rồi nhỏ giọng nói, Lục đại nhân, cảm ơn ngài đã đến đây nói cho ta biết chuyện này. Ngài hãy lập tức về phủ, có tin tức liên quan thì nhất định là phải bảo mật, không được để chuyển ra ngoài. Nhất định, nhất định. Dạ vâng, vâng. Lục Chính đứng dậy, chắp tay hành lễ, rút lui ra khỏi cửa phòng. Cánh cửa kêu ken két khép lại, y đứng thẳng người. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một thoáng qua thôi, có thể nhìn thấy được đôi mắt của Thục Vương đang mở to, một cái nhìn sắc lạnh, một cảm giác chết chóc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 138 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và xin chào và gặp lại ở tập 139. Nếu bạn nào đợi được thì đêm mình mới ra được 139. Vì thực sự các bạn là đọc cái bộ này đến đoạn này nó bản dịch nó hơi ấy, mình phải làm lại, làm rất lâu một bộ lướt lâu. Thì hơi lâu một chút, một ngày chỉ ra được 2 tập thôi. Mong mọi người thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ.